Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 181.181. Tô Minh Chu đột nhiên nhớ tới chính mình ở bệnh viện tỉnh lại kia một ngày. Thập Nhất cũng hô qua những lời này. Duy nhất khác nhau là sau lại nàng còn sướng bài hát. Này có cái gì quan hệ sao? Phía trước chính hắn nằm mơ hắn là rõ ràng. Ban đầu là một mảnh hắc ám. Hắn ý thức cũng là hỗn hỗn độn độn. Sau lại liền có mộng. Hắn vẫn luôn ở nhà ga. Đã bị cố định ở nơi đó. Chờ đến lên xe mới đột nhiên lại đi tới. Mộng trong mộng chỗ ngồi. Có chuyện hắn không có cùng Thập Nhất nói qua. Ở nàng không có xuất hiện trước. Hắn vẫn luôn lặp lại nhà ga cái này mộng. Cuối cùng luôn là tỉnh lại đây lại về tới trên xe. Thẳng đến Thập Nhất xuất hiện, làm hắn chính diện đối kháng. Hắn mới một lần nữa mơ thấy mặt khác đồ vật. Hắn sở dĩ tỉnh lại là bởi vì Thập Nhất ở kêu hắn. Như vậy thanh âm này lại là từ cái nào địa phương tới đâu? Tô Minh Chu tâm ngăn không được mà nhanh chóng nhảy lên. Tựa hồ có cái đáp án muốn buột miệng thốt ra, đã có thể kém hơn như vậy một chút. Răng rắc cách đó không xa cửa phòng đột nhiên mở ra. Cơ Thập Nhất phủng thảm đứng ở cửa, nhìn đến Tô Minh Chu ngồi hảo hảo, đột nhiên lại đóng cửa lại. Tô Minh Chu trong lòng vui vẻ, xoay người hạ sofa. Tô Bảo lười biếng mà nhìn hắn đi nhanh vừa tới rồi cửa. Gõ vài cái, môn không có khai, không có bất luận cái gì tiếng vang. Ta biết người khẳng định lo lắng ta, Tô Minh Chu vui dạo dực mà nghĩ. Ngoài miệng lại ủy khuất ba ba mà nói, mở cửa được không, như cũ không có bất luận cái gì hồi phục, Tô Minh Chu đỡ môn ngồi xuống, đối với không khí nói, ta nói ngươi phải rời khỏi, chính là ngươi liền đi chỗ nào cũng chưa nói, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu nhi, lại nhải mà nói hồi lâu, Tô Minh Chu cũng không biết chính mình rốt cuộc nói gì đó. Đột nhiên nghĩ tới phía trước sự tình, thấp giọng nói, ngoặc kép, ta vừa mới nghe được có người ở kêu ta tỉnh lại. Lại làm ta nhớ tới phía trước bệnh viện. Hắn nói bị bỗng nhiên mở ra môn đánh gãy. Tô Minh Chu nhất thời không bắt bẻ. Hướng bên trong đảo đi. Bị dọa đến Cơ Thập Nhất chạy nhanh đỡ lấy. Ta liền biết người khẳng định sẽ ra tới. Tô Minh Chu một khò khè đứng lên. Cao mày ngữ khí lại cao hứng phi thường. Lập tức khoanh lại tay nàng cổ tay. Quen thuộc non mềm cảm giác lại lần nữa truyền tới trong lòng. Làm hắn an tâm không ít, Cơ Thập Nhất không có rút ra tay, mà là hỏi, ngươi vừa mới cuối cùng một câu là cái gì? Tô Minh Chu nháy mắt, ta biết ngươi khẳng định sẽ ra tới, không phải. Thượng một câu, có người kêu ta tỉnh lại, cùng ngươi lần trước ở bệnh viện giống nhau. Tô Minh Chu do dự mà trả lời, Cơ Thập Nhất gật gật đầu. Trong lòng không biết làm gì cảm tưởng, lại lần nữa mở miệng, rốt cuộc sao lại thế này, người ký càng tỉ mỉ nói một chút. Tô Minh Chu không nghĩ tới nàng đối với chuyện này như vậy chấp nhất, tuy rằng có điểm nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đem phát sinh sự tình đều nói ra. Bao gồm chính mình suy đoán, hắn cảm thấy này hai loại tình huống quá tương tự, nguyên lai như vậy, nghe xong hắn tự thuật. Cơ Thập Nhất lẩm bẩm nói, chuyện này quả nhiên không đơn giản như vậy, nàng liền nói chính mình như thế nào sẽ làm như vậy đặc thù mộng. Như thế nào sẽ xuất hiện một người, còn cùng người này sinh ra cảm tình, này thật sự quá kỳ quái, như bây giờ vừa nói, sở hữu đều có thể giải thích đến thông, cái này mộng là của nàng, vẫn là hắn, đã không quan trọng, quan trọng là nàng cùng hắn đến từ cùng cái thế giới. Cơ Thập Nhất tuy rằng chỉ đạt tới đi vào giấc mộng nông nỗi. Nhưng so nàng lợi hại giải mộng sư lợi hại đến nhiều. Mà ở này phía trên, còn có một loại đặc thù chức nghiệp tồn tại. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tô Minh Chu để sát vào một ít, ấm áp hô hấp đánh vào trên mặt. Có chút ngứa, Cơ Thập Nhất dùng tay chống lại hắn mặt. Ta đang nghĩ sự tình, cùng ngươi có quan hệ cùng ta. Tô Minh Chu nghi hoặc. Chờ ta trải vuốt rõ ràng lại cùng ngươi nói, Cơ Thập Nhất lắc đầu. Cũng không có nói cho hắn toàn bộ đồ vật, ngươi về phòng, không. không cần ở bên ngoài. Sofa như vậy tiểu, Tô Minh Chu cường ngạnh nói. Không được, người nếu là đi rồi ta thượng nào đi tìm. Cơ Thập Nhất sốt cuộc lộ ra mấy ngày này cái thứ nhất tươi cười. Đôi mắt trong trẻo, dung nhan tươi đẹp, ta hiện tại sẽ không rời đi. Người yên tâm hảo, nghe nàng hứa hẹn. Tô Minh Chu tuy rằng còn có điểm do dự, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà ứng hạ. Cơ Thập Nhất hít sâu một hơi, từ trong quần áo vớt ra tới cổ ngọc, trong lòng đột nhiên có chút trầm tĩnh. Mà ở ngoại giới, mấy ngày nay loại chuyện này, mặc kệ các fan lại như thế nào đoán, cũng không có khả năng được đến chân chính tin tức, trừ phi là paparazzi nhóm chụp đến, hoặc là vai chính chính mình ra tới nói. Thực mau buổi họp mặt mua phiếu sự tình liền rời đi các nàng tầm mắt. Trên official website tổng cộng thả ra không sai biệt lắm 2 vạn chương phiếu. Quá nhiều dễ dàng sai lầm. 2 vạn chương đã cũng đủ có thể. Chính thức thả ra là ở chủ nhật giữa trưa. Các fan đã sớm chờ. Hơn nữa lúc này liền tính là muốn đi làm. Kia cũng tan tầm, cũng không có đến buổi chiều đi làm thời gian. Càng đừng nói chủ nhật không cần đi làm người chiếm đa số. Rất nhiều hoàng ngưu, bọn đầu cơ, nhóm chỉ có thể trơ mắt mà nhìn số phiếu từ 2 vạn hàng đến linh. Chính mình 1 chương đều không thể mua. Đều phải khóc đã chết, vốn dĩ có thể kiếm thật nhiều tiền, hiện tại 1 phân tiền đều nhìn không tới, này thật là bọn họ cảm thấy ủy khuất nhất 1 lần. Duy nhất kiếm tiền phương thức chính là vì người khác đoạt phiếu. Một chút đều không có chênh lệch giá, kiếm tiền cũng không nhiều lắm, nào có giá cao chuyển phiếu càng kiếm tiền. Phiếu đã sớm bắt đầu chuẩn bị tốt, một khi bán xong liền bắt đầu gửi ra. Không qua mấy ngày, không ít người cũng đã thu được phiếu. Lần này bầu chọn dùng chính là đặc thù hình thức. Chỉnh chương phiếu không chỉ có bao gồm phiếu, còn có tư nhân cất chứa bưu thiếp, thập phần tinh xảo. Nhất quan trọng là, mỗi 1 chương bưu thiếp thượng đều viết tay thu phiếu người tên họ. Viết tay cùng đóng dấu đều là có thể phân biệt ra tới. Phi thường đơn giản. Càng đừng nói thường xuyên nhìn đến sao chép chính mình ký tên fan. Loại này thành ý tràn đầy vừa thấy chính là phi thường dụng tâm. Căn bản là không có khả năng có lệ. Như vậy có tâm thiết kế lập tức khiến cho các fan kích động. Trước kia căn bản liền không có như vậy tinh xảo. Đóng gói cũng chưa tốt như vậy. Thật là phấn nhất đối 1 lần thần tượng. Nhóm đầu tiên thu được phiếu người thực mau liền đem bưu thiếp cùng phiếu phơi tới rồi trên mạng. Không chỉ có là fan kích động, liền giới giải trí công chúng hào cũng nhìn chuẩn thời cơ sôi nổi thông bản thảo khen ngợi. Dùng để chướng phấn, thu được cái kia bao vây thời điểm ta là kinh ngạc. Thật sự quá ra ngoài ta dự kiến. Thật xinh đẹp, cái kia viết tay tự thật xinh đẹp. Ta còn thấy được nét mực là Thập Nhất chính mình thân thủ viết sao. Hảo có tâm, này chương phiếu ta nhất định phải cất chứa lên, còn có cái kia bưu thiếp thật là xinh đẹp đã chết. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy lễ vật, ta không cướp được phiếu. Hảo tâm toan, các ngươi nhiều phơi mấy chương đồ a, làm ta quá đã ghiền cũng đúng a, ta cũng không cướp được phiếu. Nhìn đến ta ngồi cùng bàn cướp được hảo ghen ghét a. Ngươi nói hắn một cái nam như thế nào tốc độ tay nhanh như vậy. Nhất định là độc thân lâu lắm, ta tưởng đem nó đoạt lấy tới. Này bình luận một phát đi ra ngoài, đại gia sôi nổi cho thấy chạy nhanh. Nếu hắn đối với ngươi có ý tứ không chừng liền trực tiếp đem phiếu cho ngươi. Sau lại này bình luận chủ nhân thực mau ra đây nói. Mồi cùng bàn không muốn cấp, bất quá sẽ khai lưu lượng cho nàng phát sóng trực tiếp. Nhìn đến các võng hữu đều cười. Này cũng coi như là một loại chân ái. Trong lúc nhất thời, đối với Cơ Thập Nhất buổi họp fan mọi người đều tràn ngập chờ mong. Không biết phiếu đều như vậy tinh xảo buổi họp mặt sẽ có cái gì xuất sắc hỗ động hoạt động. Nhưng là thực mau, liền có một ít bác trong mắt giải trí công chúng hào bắt đầu gửi công văn đi nói. Những cái đó bị khen viết tay bưu thiếp căn bản là không có khả năng là Cơ Thập Nhất bản nhân viết. Một minh tinh sao có thể phí thời gian tại đây mặt trên. Những lời này nhưng thật ra thực mau được đến một ít người nhận đồng. nhanh chóng ở Weibo thượng truyền bá mở ra, một minh tinh sẽ viết tay như vậy nhiều phân bưu thiếp. Ta mới không tin đâu, phòng trường chính là thỉnh người viết đi, trên mạng giả tạo một chút lại đóng dấu ra tới không phải được rồi, cũng liền phen lự kính như. Vậy hậu các ngươi tin, liền đơn giản như vậy đều không nghĩ ra, là có bao nhiêu nhàn mới có thể chính mình viết rõ tin phiến. Còn nhiều như vậy chương, quả nhiên, minh tinh luôn là sẽ thổi một chút, ta vốn dĩ cho rằng cơ thập nhất là cái thực phải cụ thể nữ hài. Không nghĩ tới nàng cũng là cái dạng này, có điểm thất vọng cho nên nói a, tin cái gì đều không thể tin loại này. Vòng tiền vòng phấn liền này đó đều bắt đầu làm bộ phòng trưng cái gọi là nét mực cũng là giả. Tạo ra tới đi ha ha ha ha ha, loại chuyện này xem nhiều, cũng liền một đám tuổi tiểu nhân mới không biết. Hai vạn chương viết tay, kia đến viết tới khi nào, hoặc là tìm người, hoặc là công ty công nhân trên mạng đánh ra tự ấn xuống dưới. Như vậy thời gian liền ít đi, đối với như vậy ngôn luận. Các fan biết cùng bọn họ xảo cũng vô dụng, những người này chính là vì hắc mà hắc, chân chính bắt được phiếu các fan đều phi thường thỏa mãn. Nhưng chuyện này ngày huyên náo trần thượng, chiếm cứ Weibo hot search, cơ thập nhất biết được chuyện này thời điểm, còn ở cùng Tô Minh Chu giải thích một chút sự tình. Về mộng cảnh đại lục sự tình quá nhiều, nàng muốn nói, không biết từ nơi nào bắt đầu nói ra. Chuyện này có điểm phiền toái. Đầu tiên nàng chính mình logic liền không thể loạn. Ta tổng cảm thấy này đó nghe tới rất quen thuộc. Tô Minh Chu đột nhiên mở miệng. Tuy rằng mỗi một cái đều như là chính mình chưa từng nghe qua từ đơn. Nhưng tổ hợp ở bên nhau hắn đều có thể nghe hiểu. Phảng phất là hắn trước kia liền biết đến giống nhau. Nhưng hắn biết chính mình căn bản là chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Cơ thập nhất kiên nhẫn giải thích, ta không phải nói ngươi vốn dĩ liền cùng ta giống nhau. Đều đến từ mộng cảnh đại lục, ngươi đương nhiên nhớ rõ Tô Minh Chu còn có điểm mơ hồ. Phải không, ta đây vì cái gì nhớ không được, vì cái gì hắn nhớ không được chuyện như vậy. Cái này mộng là hắn vẫn là nàng, vẫn là người khác, vẫn là cái gì, hắn nghi hoặc địa phương thật sự quá nhiều. Cơ thập nhất cũng có chút bị hắn vòng hôn mê, vừa định mở miệng nói chuyện, di động lại đột nhiên vang lên tới, là ngũ tinh đánh tới. Nàng nhắc nhở nói, trên mạng lại nhàm chán mà ở hắc ngươi, công ty đang ở quan hệ xã hội, ngươi không cần ra tiếng là đến nơi, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Cơ thập nhất vẫn là ngoan ngoãn ứng, hảo, ta đã biết nghe được nói chuyện nội dung. Tô Minh Chu chính mình thượng Weibo, tùy tiện điểm là có thể nhìn đến đã xảy ra cái gì. Hắn nhíu mày, này nhóm người như thế nào mỗi ngày như vậy nhàn, lại không phải một lần hai lần, cơ thập nhất cắt đứt điện thoại. Vừa mới nói đến chỗ nào rồi, Tô Minh Chu lại lắc đầu, đợi lát nữa, may mắn ta mấy ngày hôm trước quần lấy ngươi, chờ ta cho bọn hắn xem, đã lâu không có phát Weibo. Các fan phỏng chừng có điểm tưởng chúng ta, cơ thập nhất không nhịn được mà bật cười. Tác giả có lời muốn nói. 520 quà đến thế nào nha? Tác giả quân một người quá. Ai bất quá buổi tối còn có các ngươi. Moa moa, sao, Omega, sao? Muốn khai một thiên vườn trường văn eo thon nhỏ. Cảm thấy hứng thú có thể đi chuyên mục cất chứa một chút. Không dài, nghỉ hè 2 tháng phỏng chừng có thể viết xong văn án. Cao tam khi, đường nhân lớp bên cạnh chuyển tới một cái thanh tú đệ tử tốt. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền tưởng đem hắn áo sơ mi xé mở. Từ đây nàng sinh hoạt, từ lãng trời cao biến thành liêu con mọt sách. Thẳng đến sau lại, đường nhân mới ý thức được, che giấu ở con mọt sách biểu tượng hạ, là mãnh liệt chiếm hữu dục. Người eo tế đến muốn cho ta giam cầm cả đời, lãng trời cao học bà thiếu nữ nhân chiếm hữu dục. Cường con mọt sách, hết chương.